Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô xoay người qua, liền nhìn thấy Lâm Trình mở cửa xuống xe. Cô vốn không muốn để ý tới anh, mà tiếp tục đi đường của mình. Nhưng không ngờ, Lâm Trình một câu cũng không nói, lập tức bế thốc lấy cô ném vào trong xe. Nếu là 3 năm trước đây, Trình đối với cô như vậy, cô nhất định sẽ ra sức đánh vào anh, vừa la lớn. Cứu mạng, cướp người. Nhưng hiện tại, cô đã 27 tuổi, chẳng ngây thơ tới mức hô lên những từ đó. Điều duy nhất cô có thể làm chính là căm giận nhìn anh. Rốt cuộc, anh lại muốn làm gì? Bây giờ, em muốn đi nơi nào? Anh đưa em đi. Lâm Trình giúp cô thắt dây an toàn. Anh nhìn cô hỏi nghiêm túc. Người cũng đã bị anh ném lên xe. Dây an toàn cũng đã thắt. Nếu anh ta muốn làm người tốt, thì cô liền cho anh ta cơ hội. Cô ấy quay mặt đi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, thốt lên hai chữ. Công ty. Suốt dọc đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào. Tới công ty, Lâm Trình vừa dừng xe, cô ái vội vàng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe đi xuống. Nhưng khi cô vừa chạm tay lên cánh cửa, thì cổ tay lại bị Lâm Trình giữ lại. Cô quay đầu lại trừng mắt với anh, biểu tình rất không hòa nhã. Ngay tại lúc cô đang muốn giống giận một câu, anh lại muốn làm gì? Thì bỗng thấy Lâm Trình không nói gì, lấy từ trong xe ra một bao ni lông lớn, đựng gì đó đưa cho cô. Nhìn xuyên vào bên trong túi thì thấy đủ thứ màu sắc rực rỡ, có vẻ là bánh mì, đủ loại bánh mì cho cô. Anh ta lại dám dùng mỹ thực để chuộc tội. Cô ấy bĩu môi, cho dù cô có thích ăn bánh mì đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không thể vì chút ơn huệ nhỏ này mà thay đổi cái nhìn đối với một tên đại lừa gạt. Hừ lạnh một tiếng, đem bánh mì trả lại cho anh. Tôi không cần. Nếu em không nhận lấy, thì anh đành đích thân mang lên tận văn phòng cho em vậy. Anh... Cô ấy cảm thấy tên này, quả thực có đôi khi không thể nào nói lý được. Được lắm, nếu đã cho thì cô nhận, không cần phải tỏ ra cần hay không cần nữa. Xách túi bánh xuống xe, lúc đóng cửa còn cố ý đóng sầm một cái thật mạnh, nhưng lúc này lại nghe Lâm Trình nói. Cho dù tâm tình có khó chịu tới mức nào, cũng không được bỏ bữa sáng nghe không? Bữa sáng anh chuẩn bị nhiều bánh mì như vậy là muốn cô ăn no tới trên có phải không? Cô ái quăng trả lại anh một cái nhìn đầy khinh thường. Anh ta đang muốn dùng mỹ thực cùng với những hành động săn sóc tỉ mỉ đầy cảm động để tiếp tục diễn trò yêu đương tha thiết với cô đó sao? Đành để giấc mộng hão huyền của anh ta dẹp đi, bởi vì cô sẽ không bao giờ để tên đại lừa gạt này có cơ hội lừa dối mình nữa. Cô ái mới bước vào công ty, mông vừa chạm vào chiếc ghế làm việc của mình, bỗng Lư Dĩnh từ đâu sán tới ra vẻ thần bí cười hề hề. Ái ái, tối hôm qua không về nhà, rốt cục là đi nơi nào? Đi. Cô ái suy nghĩ một lúc, liếc mắt nhìn vẻ mặt tỏ ra bí hiểm, đầy xấu xa của Lữ Dĩnh, dửng dưng dí vào gáy cô nào một cái. Bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ tới đi làm cái gì hả? Kỳ thực dí cũng đau, nhưng Lữ Dĩnh làm bộ đau đớn rú lên một tiếng. Ái ái, đau mà. Kêu xong, Lữ Dĩnh đột nhiên nghiêm túc nhìn cô ái, sau khi nhìn xong tặc lưỡi nói. Ái ái, tối qua cậu buông thả quá độ nha. Buông thả quá độ, ý ở trên mặt chữ. Nghĩ đến tối qua, Lâm Trình lăn qua lăn lại mình 4 lần. Nhất thời cô ái có chút bối rối, dùng tay che mặt. Không phải đâu. Cô che mặt lại, khiến Lư Dĩnh cười ha ha. Ái ái, từ phản ứng của cậu có thể thấy được, suy đoán của tớ không sai. Tối qua nhất định là cậu phong lưu vui vẻ với người đàn ông của mình. Bây giờ còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Trong phòng chỉ có 2 người bọn họ, cho nên Lữ Dĩnh mới không giữ mồm giữ miệng. Cậu... Cô ái bực mình, bị Lữ Dĩnh vạch chân. Wow, bánh mì nha, lại còn là hàng nhập khẩu nữa. Lữ Dĩnh vừa nói vừa mở túi ni lông, tự chọn lấy một cái cho mình mà ăn, vừa ăn vừa không ngừng khen. Ngon quá, đúng là quá ngon đi mà. Ái ái, đây có phải là quả ô tô mang từ Thụy Sĩ về cho cậu không? Thế cô ái không để ý đến mình, chỉ cúi đầu làm việc. Lữ Dĩnh mặt dày lần thứ 2 áp tới, khẽ nói bên tai cô. Ái ái, tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư không? Vấn đề này mình đã suy nghĩ lâu lắm rồi đó. Vậy hỏi nhanh đi, xong thì tránh sang bên kia. Cô ái liếc mắt nhìn bánh mì trong tay Lữ Dĩnh, liếm liếm môi, sau đó cũng lấy một cái từ túi ra, ăn một miếng. Cũng không tệ lắm. Ái ái, khi cậu và ô tô thân mật, có phải là cậu rất vất vả không? Dù sao ô tô cũng... Bản thân bất toại, cô nàng không dám nói ra. Cùng ô tô lên giường. Lữ Dĩnh cho rằng tối qua cô cùng với ô tô. Nhưng mà... Nhíu nhíu mày thở dài. Hình như Lữ Dĩnh có thể đoán cũng không sai. Dù sao, cô cũng là bạn gái trên danh nghĩa của Otto. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net